Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 73, Nhất Kiếm Kinh Thế. Ba người kiếm pháp mỗi người mỗi vẻ, đại biểu chính là bọn họ lựa chọn kiếm đạo con đường. Mà lần này quyết đấu chính là tinh thần của bọn họ. Ý chí, công lực, chiêu thức các phương diện so đấu. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết đều là thế giới võ hiệp con cưng. Bọn họ ở kiếm thuật phương diện thiên tư ngộ tính ở thế giới này đã có thể nói là tầm mắt bao quát. Non sông, người bình thường luyện kiếm mấy chục năm, cuối cùng có thể đạt đến thành tích bọn họ chỉ cần mấy năm liền có thể đạt đến. Cùng hai người kia so với, Thẩm Thành Bình trên thực tế là kém xa tít tắp. Có điều Thẩm Thành Bình cũng có thuộc với ưu thế của chính mình. Vậy thì là trước ở Tiếu Ngạo, Xạ Điêu, cùng Trương Tam Phong ba cái thế giới hơn 200 năm tích lũy kinh nghiệm kiến thức. Hơn nữa mỗi một lần sống lại, ở nguyên thần xuyên Việt thời không thời điểm, đều sẽ đến cường hóa. Để hắn cũng dần dần từ một cái tư chất, ngộ tính, kiến thức đều khá là người bình thường một chút bắt đầu lột xác. Đến bây giờ, thiên tư của hắn ngộ tính hay là cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành có chênh lệch. Nhưng cũng không giống nguyên bản như vậy giống như Hồng Câu. Thêm vào này hơn 200 năm đối với kiếm pháp lĩnh ngộ. Thẩm Thành Bình đã ở kiếm tâm thông huyền trên đường đi tới cảnh giới cực cao. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành ở đời sau đại diện cho võ hiệp thời đại sử dụng kiếm người. Truyền thuyết, nhưng hôm nay, mặc dù là đối mặt Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, Thẩm Thành Bình cũng có tự tin cùng đánh một trận. Vì lẽ đó quanh người hắn tám kiếm đồng thời đối với Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết khởi xướng công kích, hí, mắt thấy Thẩm Thành Bình lại muốn lấy một địch hai. Đồng thời cùng Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai đại kiếm khách đối địch. Mặc dù là chu vi xem trận chiến mọi người đại thể là trong chốn võ lâm hàng đầu hảo thủ, lúc này cũng đều không nhịn được hấp một cái khí lạnh. Đồng dạng nằm ở trong Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết nhưng là cảm giác được mình đã bị khiêu khích. Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên còn có Tây Môn Suy Tuyết vậy đơn giản rồi lại duy mỹ một chiêu. Kiếm, cũng vào lúc này, đồng thời hướng về Thẩm Thành Bình tám chuôi bảo kiếm tấn công tới. Bùm bùm bùm, liên tiếp giao kích tiếng. Tám chuôi bảo kiếm, đại diện cho tám loại kiếm ý. Đang đối mặt Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người thời điểm, lại bị hai người đem này tám chuôi bảo kiếm nhanh chóng đẩy lùi. Từng cái bay ngược hướng về Thẩm Thành Bình bản thân phương hướng bay tới. Thẩm Thành Bình bát kiếm tề phi ở hai đại tuyệt thế kiếm khách liên thủ lại kiên trì có điều chốc. Lát liền bị phá. Đồng thời, hai người bảo kiếm trong tay cũng không chậm trễ chút nào tiếp tục hướng về Thẩm Thành Bình mà đến. Chu vi người xem cuộc chiến không nhịn được thở dài nói. Hắn này một chiêu nếu là đơn độc đối phó Diệp Cô Thành hoặc Tây Môn Suy Tuyết bất luận một ai, đều sẽ không nhanh chóng như vậy bại lui. Nhưng hắn một mực kiêu ngạo muốn lấy một địch hai. Này thì lại làm sao khả năng? Hắn đây là tự chịu diệt vong a? Thẩm Thành Bình là ở tự chịu diệt vong sao? Đương nhiên cũng không phải là như vậy. Đến giờ phút này rồi. Chiêu thức của chính mình bị phá, muốn hại, chỗ yếu đã bại lộ ở Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm. Nhưng là tại đây cá tính mệnh du quan thời khắc, Thẩm Thành Bình khóe miệng ngược lại lộ ra điểm điểm nụ cười. Hai tay nhẹ nhàng vung lên, ở giữa không trung vẽ ra đến rồi một vòng tròn, bay ngược mà đến tám chuôi bảo kiếm liền như vậy bất động ở Thẩm Thành Bình trước người. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình khẽ quát một tiếng. Hai tay bỗng nhiên chấn động, tám chuôi bảo kiếm một lần nữa đảo ngược trở về, nhắm ngay khoảng cách Thẩm Thành Bình đã không tới một trượng khoảng cách Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết, khoảng cách như vậy, đối với cao thủ hàng đầu đến nói không lại là chớp mắt có thể đến. Uống, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên cao quát một tiếng, hai tay hợp lại, theo đùng một thanh âm vang lên, trước người tám chuôi bảo kiếm xoay tròn hợp lại làm một. Hóa thành một thanh so với tầm thường bảo kiếm còn lớn hơn rất nhiều cự kiếm. Thẩm Thành Bình tay phải ở trên chuôi kiếm một đáp. Trong mắt lóe ra một vệt thần quang. Nhất kiếm kinh thế. Chiêu kiếm này mới là Thẩm Thành Bình cuối cùng tuyệt sát. Đang đối mặt hai đại tuyệt thế kiếm khách dưới áp lực, Thẩm Thành Bình tâm chết trước nay chưa từng có thanh minh. Quanh thân cương khí liền thành một khối, tròn trịa như một. Một thân tinh khí thần đã đều ngưng tụ ở trong tay này một chiêu bên dưới. Hảo tâm tư, thật quyết đoán. Lục Tiểu Phượng không nhịn được thán phục một câu. Bên cạnh hắn mấy người kia cũng đồng dạng nhìn ra rồi. Thẩm Thành Bình lại là ở mượn hai vị này tuyệt thế kiếm khách áp lực, muốn đem tự thân kiếm đạo đẩy mạnh đến càng sâu một bước. Hơn nữa nhìn dáng dấp, hắn lại thành công. Tuổi còn trẻ, liền có võ công như thế ý chí. Thực sự đúng rồi đến. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình, chu vi chúng hơn cao thủ đang thán phục đồng thời, cũng không nhịn được bay lên đến rồi từng trận hào hùng. Ở đây tất cả mọi người là đương đại nhân kiệt. Thời điểm như thế này cũng không khỏi nổi lên lòng hiếu thắng. Cheng, làm như hai lần, lại dường như một hồi, lại dường như là vô số dưới. Thẩm Thành Bình nhất kiếm kinh thế cùng Diệp Cô Thành Tây Môn Suy Tiết hai người bảo kiếm bắt đầu. Rồi giao chiến, ba người kiếm đạo ý chí cũng vào lúc này bắt đầu rồi trần trụi lòa đối kháng. Va chạm, dường như đầy sao rơi rụng, lóng lánh bầu trời, ánh sáng chói mắt khiến người ta không nhịn được đều híp lại hai mắt. Chỉ có thể cảm giác được chu vi cái kia phun trào không gì địch nổi kiếm khí xé rách chu vi phòng ốc mặt đất, kiên cố cung viện liền phảng phất là giấy bình thường yếu đuối. Tất cả phồn hoa tan mất, ánh sao lạc xuống mặt đất, ba người trước vị trí phòng này đã hóa thành một vùng phế tích. Cho bụi vung lên, che lấp ba người thân hình, để tất cả mọi người không cách nào nhìn rõ ràng trong đó rõ ràng tình hình. Theo một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, tung bay cho bụi bị thổi tan, mọi người mới nhìn rõ ràng trong đó tình hình. Thẩm Thành Bình, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tiết ba người thành tam giác đứng thẳng. Có thể bất kể là Diệp Cô Thành vẫn là Tây Môn Suy Tiết đều ở nhìn Thẩm Thành Bình. Không nghĩ tới kiếm đạo của ngươi lại có thể đến như thế một bước. Có thể thấy được như vậy kiếm thuật cảnh giới, ta không kịp ngươi. Lấy Diệp Cô Thành kiêu ngạo, nói ra lời nói này, đã là thừa nhận chính mình thua, kỳ kém một chiêu, lần sau trở lại lĩnh giáo. Tây Môn Suy Tiết nói xong, triển khai khinh công, nhanh chóng biến mất ở trong bầu trời đêm. Vào lúc này, mọi người thế mới biết, ba người luận võ, thắng lợi lại là sau đó chen chân luận võ Thẩm Thành Bình. Kết quả như thế chỉ sợ là hết thảy người trong võ lâm đều không có dự liệu được. Mọi người chung quanh đều biết. Từ tối hôm nay bắt đầu, Thẩm Thành Bình thanh danh liền muốn truyền khắp giang hồ. Đối với thanh danh cái gì Thẩm Thành Bình cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Trên thực tế, như vậy một cái kết quả liền ngay cả Thẩm Thành Bình chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn trước lúc này thậm chí đều không có dự liệu được chính mình gặp không nhịn được tham dự đến. Hai người quyết đấu bên trong, đối với Thẩm Thành Bình tới nói, hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải là thành vì là đệ nhất thiên hạ kiếm khách, mà là mượn lần này luận võ. Ở Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tiết hai người dưới áp lực, Thẩm Thành Bình đem tự thân kiếm tâm thông huyền kiếm đạo cảnh giới làm ra đột phá, trực tiếp tiến vào đại thành giai đoạn. Đây đối với Thẩm Thành Bình tới nói chính là thu hoạch lớn nhất. Bình Nhi, ngươi không sao chứ? Mắt thấy Tây Môn Suy Tiết rời đi, Diệp Cô Thành cũng bị Ngụy Tử Vân mang đi. Thẩm Thành Bình nhưng đứng tại chỗ không chút nào động. Chu Vô Thị bay người đi tới Thẩm Thành Bình bên cạnh hỏi. Không có chuyện gì, ta chỉ là mạnh mẽ thôi phát chân khí. Kinh mạch có một ít không chịu nổi, cần điều trị một trận. Vừa mới cái kia một chiêu nhất kiếm kinh thế, chính là Thẩm Thành Bình kiếm tâm thông huyền đại thành thời điểm lĩnh ngộ ra đến. Chính là tập Thẩm Thành Bình mấy thế kiếm đạo tu vi làm một thể. Uy lực khó mà tin nổi. Mặc dù là Thẩm Thành Bình muốn lại triển khai đến đồng dạng uy lực một chiêu, trong vòng mấy năm cũng không thể. Vì triển khai này một chiêu, Thẩm Thành Bình một thân kinh mạch cũng là bị thương không nhẹ. Nếu không là Thẩm Thành Bình vô tướng hỗn nguyên chân kinh tôi thể thiên đã đem Thẩm Thành Bình quanh thân kinh mạch rèn luyện cứng cỏi phi thường, Tầm thường cao thủ đã sớm kinh mạch đứt từng khúc. Giờ khắc này Thẩm Thành Bình nhìn như không có bị thương. Trên thực tế quanh thân kinh mạch không có nửa năm điều trị căn bản là không có cách hoàn toàn phục hồi như cũ. Cùng Tây Môn Suy Tuyết có thể tiêu sái rời đi không giống. Hắn nói xong nói, liền bỗng nhiên té xỉu ở đương trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.